Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 24. Chương 24 chương hồi 24 Nghiêm Mặc thấy Thảo Đinh đã hiểu. Lại thỉnh Nguyên Chiến lại đây, bộ lạc có chăn nuôi sao? Chính là dưỡng ngựa, dê bò linh tinh dã thú, Nguyên Chiến không rõ hắn vì cái gì hỏi cái này. Nhưng vẫn là trả lời nói. Dương có, mỗi năm mùa thu chộp tới một đoàn. Dưỡng đến mùa đông ăn xong, năm sau lại chảo, mã cùng ngưu không hảo dưỡng, bắt lấy sống cũng sẽ thực mau giết chết, mã cùng ngưu như thế nào sẽ không hảo dưỡng. Nghiêm Mặc những lời này mới ra khẩu liền biết không đối, hắn nghĩ tới. Nơi này ngưu chẳng những thể tích khổng lồ, sừng trâu cũng dị thường sắc bén, thả lực lớn vô cùng, mà nơi này người đi săn thủ đoạn lạc hậu, còn sẽ không dùng bẫy dập. Chỉ biết dùng trường mâu ném mạnh, dùng hòn đá tạp, cuối cùng lại xông lên đi dùng thạch đao chém. Cho nên một con thành niên ngưu thường thường yêu cầu nhiều danh chiến sĩ hợp tác mới có thể giết. Chết mà ngựa tắc bởi vì tốc độ mau, cảnh giác tính cường. Đến nay mới thôi chỉ nghe nói bái nhật tộc người có đặc thù phương pháp đánh bại phục ngựa vì bọn. Họ sử dụng bên ngoài, phụ cận mặt khác bộ là còn chưa nghe nói có ai có thể cưỡi lên mã thân. Thường thường cũng đều là giết chết lấy thịt nhiều, người ở đây cái gọi là chăn nuôi cùng nuôi dưỡng. Cơ bản vẫn là dựa trời sinh trời nuôi. Tỉ như Diêm Sơn tộc cùng Nguyên Tế bộ là không sai biệt lắm. Cũng là mùa thu làm ra một đám dương cùng mặt khác động vật ăn cỏ. Đuổi tiến một cái hố to. Mỗi ngày nửa chết nửa sống mà dùng thảo dưỡng chúng nó. Ở khuyết thiếu đồ ăn nhật tử liền đem lão nhược trước giết chết. Mãi cho đến mùa đông ăn xong chúng nó mới thôi. Sau đó năm sau lại đi bắt giữ. Như vậy mỗi năm vòng đi vòng lại, cách đó không xa điều kỳ quái nói. Diêm Sơn tộc có thể dưỡng mã. Các ngươi cũng có mã thần ban cho phúc. Ta cho rằng chỉ có bái nhật tộc là mã thần cùng người hậu đại, hiện tại này mấy người đều biết. Nghiêm Mặc là chạy ra tới Diêm Sơn tộc người, ách. Ta nghe tới đổi muối bái nhật tộc người đề qua. Đại khái biết muốn như thế nào dưỡng mã. Nghiêm Mặc đành phải nói, a. Đại Sơn cùng Điêu đều vạn phần giật mình. Bọn họ thế nhưng sẽ nói cho đừng tộc nhân như thế nào dưỡng mã. Kia chính là bọn họ lớn nhất bí mật. Như vậy bọn họ có hay không nói cho ngươi như thế nào làm những cái đó con ngựa nghe lời. Nghiêm Mặc gật đầu, Nguyên Chiến biểu tình vi diệu. Không có ngăn cản thiếu niên. Cái này lều trại người ít nhất sẽ không hại hắn. Mà về sau chờ bọn họ rời đi bộ lạc. Đi xa, thiếu niên lại biểu hiện ra cái gì khác thường. Bọn họ cũng không có khả năng lại chạy về bộ lạc mật báo, đúng vậy. Nguyên Chiến không có nói cho hắn hảo các huynh đệ. Lần này đi ra ngoài, vô luận kết quả như thế nào, hắn đều không tính toán lại trở về, nếu hắn trở về. Mặc kệ có thể hay không tìm được tân muối mà. Lão Hiến Tế nhất định sẽ xem hắn càng thêm không vừa mắt. Liên quan, Lão Hiến Tế đối tức nhưỡng tộc người cái nhìn cũng sẽ càng ngày càng tao. Hiện tại tuy rằng còn nhìn không ra Lão Hiến Tế đối tức nhưỡng tộc người rõ ràng bài xích. Nhưng về sau ai cũng không biết mà nếu hắn chết ở bên ngoài hoặc là rốt cuộc cũng chưa về. Lão Hiến Tế đã không có nhằm vào người. Tù trưởng cũng sẽ bởi vậy đối hắn sinh ra một phần áy náy. Như vậy tù trưởng về sau đời thứ ba tù trưởng người được chọn. Tức nhưỡng tộc liền sẽ không bị bài xích bên ngoài. Lão Hiến Tế nói không chừng vì bình ổn tức nhưỡng tộc người cùng phi xa tộc người phẫn nộ. Cũng không thể không duy trì tù trưởng chính là ý tưởng, bộ là tất cả mọi người biết lần này đi ra. Ngoài tìm muối cơ hồ chính là một hồi hẳn phải chết nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ lần này đi người nguyên bản chỉ có tức nhưỡng tộc người cùng phi xa tộc người. Thân là hắc nguyên tộc Nguyên Hiến Tế thu thật đại nhân lão hồ đồ. Ánh mắt hẹp hòi, thế nhưng đối người như vậy tuyển một chút ý kiến đều không có. Nếu không phải tù trưởng kiên quyết đem hắc nguyên tộc người băng nhét vào đội ngũ. Nếu tương lai bọn họ chi đội ngũ này rốt cuộc cũng chưa về. Tức nhưỡng tộc người cùng phi xa tộc người khẳng định sẽ nháo thượng một hồi, trước kia hắn cũng nghĩ tới đồng dạng sự tình. Nhưng không có mục đích chạy ra đi. Chỉ biết bị chết không hề ý nghĩa. Lần này hắn tiểu nô lệ cho hắn một cái thực tốt lấy cớ. cái này hắn ở bên ngoài mặc kệ sống hay chết, đều sẽ đối tức nhưỡng tộc. Đối bộ lạc có rất lớn chỗ tốt. Đại Sơn cùng Điêu xem Nghiêm Mặc gật đầu, đều hưng phấn, liền sống đều không làm. Tễ đi lên liền phải hỏi hắn muốn như thế nào bắt mã, dưỡng mã, việc này về sau lại nói, trước làm việc. Nghiêm Mặc bản ngây ngô khuôn mặt nói, Đại Sơn cùng Điêu bị tiểu nô lệ đứng đắn, nghiêm túc sắc mặt dọa đến. Còn hảo nguyên tế bộ lạc người đối cá nhân nô lệ giai cấp phân chia khái niệm còn không thâm, có xử đến hảo cũng cùng huynh đệ hoặc thê tử vô dị, cho nên đối với tiểu nô lệ có điểm phạm thượng miệng lưỡi cũng không như thế nào phản cảm, chính là cảm thấy có điểm không thích ứng. Đứa nhỏ này trước kia chính là nhìn đến bọn họ liền cười ngây ngô. Nguyên Chiến đi lên liền ở Nghiêm Mặc trên đầu chụp một cái tát. Nghiêm Mặc nhịn xuống, đối Đại Sơn cùng Điêu Nam miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, phốc. Điêu vui vẻ duỗi tay xoa xoa tiểu nô lệ đầu, thuận miệng nói, người trước kia khẳng định là hiến tế đệ tử, hiểu được nhiều như vậy, còn như vậy có khí thế. Nguyên Chiến đẩy Điêu một chút, hảo, đừng đậu hắn, chạy nhanh làm việc. Đại Sơn như suy tư gì mà nhìn Nghiêm Mặc, xoay người tiếp tục đi cấp gia thú khoan thành động, không nói chuyện. Kỳ thật sớm tại thiếu niên cứu trị đại hàng ngày đó, bọn họ liền hoài nghi thiếu niên chính là nào tộc gặp nạn hiến tế đệ tử. Chẳng qua không có từ thiếu niên trong miệng được đến chứng thực thôi. Thảo Đinh là ở đây trừ bỏ Nguyên Chiến bên ngoài, nhất xác định Nghiêm Mặc hiến tế đệ tử thân phận người. Nàng cúi đầu làm việc cũng không vì thiếu niên an nguy lo lắng, bởi vì nàng biết kỳ thật nàng chủ nhân cùng Đại Sơn đại nhân sớm đã có suy đoán, bao gồm Hạt Thổ cùng Đại Hà đại nhân. Nhưng là đại gia liền tính biết cũng sẽ không đem thiếu niên sự nói cho người khác. Người một khi cảm thấy an toàn, bản tính chỉ biết một chút điểm bại lộ. Nghiêm Mặc tuy rằng còn không có rời đi bộ lạc, nhưng mắt thấy hy vọng liền ở trước mắt, hắn cũng có chút thả lỏng. Bị Nguyên Chiến chụp một cái tát, hắn sinh khí đối phương không tôn trọng hắn rất nhiều, cũng thu liễm chút không thuộc về một cái hài tử diễn xuất. Bất quá hắn khi chết đã 39 tuổi, làm một cái gần 40 tuổi, sự nghiệp thành công nhân sĩ sắm vai một cái 14 tuổi thiếu niên, cũng xác thật khó xử hắn. Nếu không phải thiếu niên ký ức cùng hắn bản nhân dung hợp, hắn không chừng còn muốn lộ ra nhiều ít sơ hở. Chẳng sợ chính là kỹ thuật diễn nhất lưu chuyên nghiệp diễn viên, ngươi làm một cái 40 tuổi trung niên nhân đi diễn một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử, chính là hóa trang thuật lại thần kỳ, cũng sẽ làm người cảm thấy biệt nữ mất tự nhiên. Làm hiến tế đệ tử còn không có cái gì, nếu làm người phát hiện hắn không biết là nơi nào tới lão yêu quái chiếm cư thiếu niên thân thể, này đó mê tín người nguyên thủy nhất định sẽ bởi vì sợ hãi lo lắng cho mình thân thể cũng bị chiếm, mà tìm cách lộng chết hắn. Liền tính hắn lại có thể làm cũng vô dụng. Nghiêm Mặc có cảnh giác, nghĩ lại hắn đã nhiều ngày trước sau biến hóa, lập tức sợ hãi. Cũng may mắn hắn chân đoạn không thể ra cửa tiếp xúc người không nhiều lắm, thời gian cũng không dài, nếu không hắn kia tự cho là tự nhiên lại cực mất tự nhiên nói chuyện làn điệu, biểu tình thái độ, hành động cử chỉ chờ tuyệt đối sẽ đưa tới người khác hoài nghi, tựa như một cái trong núi người cùng một cái người thành phố đứng chung một chỗ, người thường thường liếc mắt một cái là có thể nhìn ra phân biệt giống nhau. Một cái hiện đại người cùng một cái người nguyên thủy đứng chung một chỗ, chẳng sợ hiện đại nhân thân thượng bộ một cái người nguyên thủy thân xác, chợt vừa thấy có lẽ nhìn không ra phân biệt, nhưng thời gian dài, bất luận kẻ nào đều sẽ phát hiện không đúng, huống chi hắn vẫn là đại nhân trên người bộ tiểu hài tử thân mình. Nghiêm Mặc mồ hôi lạnh đều xuống dưới, này không nghĩ, không biết, cẩn thận tưởng tượng mới phát hiện hắn sơ hở có bao nhiêu. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm kích khởi ông trời làm hắn hai lần gãy chân. Nếu không phải như vậy, đương hắn vì mau chóng nắm giữ càng nhiều địa phương tin tức mà ở trong bộ lạc mỗi ngày đi tới đi lùi tiến hành điều tra khi, nói vậy hắn dáng người ở nguyên tế bộ lạc người trong mắt nhất định phi thường có hạc trong bầy gà, hiệu quả, thói quen một chỗ nói chuyện phương thức, đi đường bộ dáng, biểu tình thái độ chờ đều yêu cầu thời gian. Vừa tới hắn chỉ biết phải có nhiều thấy được liền có bao nhiêu thấy được. Thử nghĩ một cái người nguyên thủy thiếu niên. Ra ngoài khi muốn đem váy ra sửa sang lại đến chỉnh chỉnh tề tề. Ngồi xổm xuống cùng ngồi xuống tình hình lúc ấy không tự chủ được khép lại hai chân hoặc che lấp. Quan trọng bộ vị, đi đường tình hình lúc ấy tránh đi các loại dơ bẩn. Nói không chừng còn sẽ nhón chân đi đường. Nhìn đến trần trụi thượng thân nữ nhân sẽ tránh đi ánh mắt ngượng ngùng nhiều xem. Nhìn đến trên mặt đất, ở động vật phân chung tìm kiếm đồ ăn tiểu hài tử sẽ không tự chủ được lộ ra chán ghét cùng ghét bỏ. Biểu tình, nhìn đến các loại chưa thấy qua dã thú thi thể sẽ cảm thấy tò mò. Nhìn đến, liền tính hắn không thể ở bên ngoài đi lại, không có mặt trên những cái đó điểm đáng ngờ bại lộ. Nhưng ở lều trại khi hắn uống nước muốn nấu quá, ăn thịt muốn thục thấu, trong phòng muốn sạch sẽ. Thượng WC không chịu ở lều trại phụ cận, càng không chịu tùy chỗ đại tiểu tiện. Mặt cùng thân thể càng là mỗi ngày đều trộm lấy thủy lau. Đồ vật rớt đến trên mặt đất tuyệt đối sẽ không lại nhặt lên tới ăn. Xuyên cùng phô đệm chăn da lông mỗi ngày đều phải bắt được cửa run run lên. Phơi một phơi, này hết thảy hết thảy. Thiên Nghiêm Mặc ôm lấy đầu, cũng chính là Thảo Đinh không cùng hắn ở cùng một chỗ. Nguyên Chiến cũng mới trở về không mấy ngày. Nếu không bọn họ tuyệt đối không ngừng là hoài nghi hắn chỉ là một cái hắn tộc hiến tế đệ tử đơn. Giản như vậy, ngươi làm sao vậy? Nguyên Chiến cho rằng hắn kia một cái tát ra sức quá lớn. Đem tiểu nô lệ đánh đau, Nghiêm Mặc buông đôi tay. Thê thảm mà cười. Không có gì, ta liền cảm thấy ta hảo xuẩn, ân. Ngươi là thực xuẩn, gần nhất khiến cho người đoán ra ngươi là hắn tộc hiến tế đệ tử. Còn sợ người khác không biết dường như, lại giáo cái này lại giáo cái kia. Nhất xuẩn chính là dám sử dụng hiến tế thủ đoạn động thủ cứu người. Bất quá xem ở ngươi cứu chính là đại hà phân thượng. Ngươi ngu xuẩn, chúng ta sẽ vì ngươi che đậy. Nghiêm Mặc vô pháp nghe thấy Nguyên Chiến tiếng lòng. Nếu không hắn nhất định sẽ vì này kêu oan. Hắn cũng không nghĩ gần nhất liền chọc người chú mục. Hắn cũng chưa bao giờ là hảo tâm người. Còn không đều là kia đáng chết cải tạo chỉ nam đang ép hắn. Sẩn không ngu đều như vậy. Nghiêm Mặc bất chấp tất cả nói. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng cẩn thận tính toán. Hắn sẽ nỗ lực đi thích ứng địa phương sinh hoạt. Nhưng dân bản xứ, ít nhất sinh hoạt ở hắn người chung quanh cũng đến phối hợp hắn tiến hành thay đổi nếu có điều kiện. Hắn nhưng không nghĩ tiếp tục quá như vậy nguyên thủy dơ bẩn không bảo đảm sinh hoạt nhưng là thay. Đổi không thể một chút mà liền. Đến từ từ tới, thật giống như mưa xuân nhuận vật tế vô thanh giống nhau. Mà sở hữu thay đổi nếu không thể đầu tiên bảo đảm sinh mệnh. Kia bất luận cái gì thay đổi đều không hề ý nghĩa, cho nên. Từ từ, Nghiêm Mặc kêu Đình Đại Sơn cùng Điêu hai người. Ánh mắt dừng ở gia thú thượng. Hắn vốn dĩ tưởng chấn động một chút Nguyên Chiến đám người. Lấy gia thú làm giản dị chiến giáp. Loại này giản dị chiến giáp cách làm cũng không khó. Trước đem đại gia thú cắt thành từng khối lớn. Nhỏ thích hợp khối vuông gia thú. Gia thú lớn nhỏ muốn vừa vặn có thể bảo vệ ngực cùng phía sau lưng. Lại đem này đó tiểu khối gia thú. Bốn phía khoan. Sau đó trọng điệp bày biện ở bên nhau. Bốn phía lỗ thủng dùng dây thun chát khẩn. Như vậy liền hình thành một khối thô chế so hậu gia thú giáp thượng tả hữu tam sườn lại. Lưu ra mấy cái lỗ thủng. Như vậy người liền có thể đem trước sau hai khối gia thú giáp hệ khẩn, dư thừa gia thú còn có thể chế. Thành chiến váy, cái bao đầu gối cùng bao cổ tay, như vậy một bộ chiến sĩ áo giáp ra làm ra tới. Chờ Nguyên Chiến đám người mặc vào thân. Xứng với bọn họ kia so cổ La Mã chiến sĩ còn muốn hùng tráng dáng người. Hiệu quả nhất định phi thường chấn động. Nhưng hiện tại hắn thay đổi chủ ý. Hắn không cần làm ra tới đồ vật mỹ quan. Chỉ cần nó thực dụng hơn nữa có thể một vật đa dụng tỉ như suy xét một chút cổ đại người Mông Cổ. Xuyên ra lông áo khoác. Vô tay áo cái loại này, làm loại này quần áo. Nếu không cầu mỹ quan, chỉ cầu thực dụng nói. Ở khuyết thiếu công cụ dưới tình huống, có một loại đơn giản nhất chế tác phương pháp, đó chính là không cắt may. hai khối không sai biệt lắm lớn nhỏ da thú trọng điệp đặt ở cùng nhau. Ở nhất đầu trên hai vai bộ vị toàn một loạt khổng. Dùng dây thun chui qua khổng chát khẩn. Trung gian tắc không khâu lại. Lưu gia cung đầu vươn khe hở, như vậy quần áo chỉ cần hướng trên đầu một bộ là có thể mặc vào. Phần eo cắm rễ dây cỏ liền sẽ không lắc lư. Nếu da lông quá dài, liền ở phần eo gấp lại dùng dây cỏ chát khẩn, vì cái gì không cần một khối da lông trực tiếp ở bên. Trong khai động tròng lên, mà là dùng hai khối đại da thú ghép nối. Nghiêm mặc cũng là vì có thể tận lực nhiều mang điểm bảo đảm ở trên người. Làm như vậy thành quần áo xuyên thoát phương tiện. Buổi tối còn có thể hiệu cầm đồ cái dùng. Bị kêu đình nguyên chiến ba người cùng nhau nhìn về phía hắn, nghiêm mặc cũng nhìn về phía bọn họ. Hoặc là hắn có thể nói ra tính toán của chính mình làm cho bọn họ lựa chọn. Đương nghe xong nghiêm mặc miêu tả, ba người ở trải qua một phen thảo luận sau, khó có thể lấy hay bỏ. Cuối cùng quyết định hai loại đều phải. Da lông không đủ liền đại da thấu. Trong nhà không đủ liền bái lều trại, nghiêm mặc lại đem chính mình đối bao vây ý tưởng nói. Nguyên lai bao vây trang không bao nhiêu đồ vật, lại không hảo lấy. Hắn làm thảo đinh làm túi da có hai loại. Phân biệt là có thể nghiêng bối ở trên người trường túi da cùng có thể hệ ở bên hông hầu bao. Bởi vì khâu lại công nghệ không thể cầu. Này hai loại túi chỉ có thể trang thịt cùng một ít vật nhỏ. Nhưng chỗ tốt là có thể nhiều trang một ít, đồng thời giải phóng hai tay, điều cùng Đại Sơn vừa nghe còn có như vậy phương tiện túi ra. Lập tức liền ồn ào muốn nhiều làm mấy cái. Bọn họ có thể toàn bộ bối ở trên người, nghiêm mặc mặc nhiên. Hóa ra các ngươi không chịu mang hành lý. Không phải ngại trọng, mà là không nghĩ dùng tay cầm, cứ như vậy. Ba người cũng không có khả năng chỉ làm ba người phân. Nguyên chiến làm điêu đi tìm Liệp cùng Mãnh, đem phải làm đồ vật cùng phương pháp chuyển cáo bọn họ, làm cho bọn họ ở chính mình lều trại chuẩn bị, cũng dặn dò bọn họ đừng làm người khác biết được, phải làm đồ vật quá nhiều. Nhân thủ không đủ, Đại Sơn đem hắn nô lệ Văn Sinh cũng kêu lại đây. Thuận tiện đem chính mình ra lều trại cũng cấp lột, bởi vì rất nhiều người đều biết nguyên chiến. Bọn họ ngày hôm sau liền phải xuất phát đi tìm muối. Xem mấy người đều tụ tập ở nguyên chiến lều trại cũng không ai cảm thấy kỳ quái. Thấy bọn họ chia lương theo lợi tức bồng cũng chỉ khi bọn hắn muốn nhiều mang điểm da lông cũng may. Bên ngoài qua mùa đông, vì cái gì hai loại đều phải. Như thế nào xuyên? Một tầng bộ một tầng. Lúc này các ngươi lại không chê trọng. Nghiêm mặc cảm thấy nguyên chiến đám người quá lòng tham. Phía trước cái gì đều không nghĩ mang. Hiện tại lại cái gì đều muốn mang. Đương nhiên không phải. Như vậy đi săn nhiều không có phương tiện. Nguyên chiến đương nhiên nói. Hai loại đều phải. Chiến giáp chiến sĩ xuyên. Áo da nô lệ xuyên. Vừa vặn. Hết chương.